sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, chương 05, tai mèo la lị. Tại thú nhân thôn dân bôn tẩu bẩm báo lúc. A lần ngay tại đại thiết thôn phòng thu chi kiểm kê đại thiết thôn đủ loại vật tư. Hắn phát hiện đại thiết thôn khoáng vật tài nguyên rất phong phú. Trong đó quặng sắt sản lượng lớn nhất, mỗi ngày tại quặng mỏ lao động thôn dân chỉ chiếm một phần nhỏ. Đại bộ phận sức lao động là bìm bìm trấn phái xuống nô lệ đội ngũ. Mở hội lúc nô lệ không có tư cách tham gia đại hội. Tiểu hài tử không có đặt vào hắn thống kê phạm vi. Nói cách khác, đại thiết thôn tổng nhân khẩu so với hắn dự đoán càng nhiều. Lớn như thế nhân khẩu chi tiêu, kho lúa dự trữ cũng đủ đại thiết thôn toàn bộ thôn nhân tại nạn đói thời kỳ ăn được 2 tháng. Đương nhiên, mới vừa nói là nhà nước kho lúa. Alan bản nhân tư nhân kho lúa so công gia kho lúa thêm ra mấy cây gì. Cái này rất thôn trưởng. Hắn lại nhìn về phía lão tế ti tư nhân kho lúa ghi chép. Đây là hôm nay xét nhà sửa sang lại ghi chép. Ghi chép biểu hiện lão sư tử lương thực số lượng dự trữ đúng là hắn 2 lần. Đơn giản giàu có thể địch thôn. Đen, thật mẹ nó lòng dạ hiểm độc. Tế ti đến cùng bóc lột nhiều ít nhân dân tài phú. Không lục soát thật không biết. Nếu như nói trước kia Alan là sử thượng nhất lòng dạ hiểm độc thôn trưởng, như vậy lão quay chức vị cần phải quan bên trên, so nhất lòng dạ hiểm độc thôn trưởng còn đen hơn. Tiền tố, cũng là lúc này, bên tai truyền đến vội vã tiếng bước chân. Alan ca ca ở đâu? Alan đại ca ca ở đâu? Ngoài cửa tuần tự vang lên non nớt nữ đồng thanh âm. Nhu nhu. Chưa kinh lịch bể tiếng kỳ, rất tinh khiết, rất êm tai. Alan đang nghĩ ngợi hai cái tiểu nữ hài tìm hắn làm gì lúc. Cửa ra vào có hai đôi tai mèo nhô ra đến, một đen một trắng, nhẹ nhàng run run, lông xù rất đáng yêu. A, là Alan ca ca, Alan đại ca ca rất đẹp trai. Hai tai mèo la lị thân cao không đến 1 mét, mở to manh manh mắt to. Một trước một sau hét dầm lên, thật vui vẻ dáng vẻ. Các nàng lớn lên giống hai cái đáng yêu búp bê, trên mặt dính xám, cây đay nhỏ áo dài bọc tại trên người các nàng, lộ ra hai đôi nhỏ chân ngắn, thấp thấp xem ra rất đáng yêu. Ngoại trừ lông nhung lỗ tai cùng cái đuôi nhỏ đặc thù cùng người không đồng dạng, thú nhân cơ bản cùng nhân loại bề ngoài không có nửa điểm khác nhau. Hai tỷ muội cứ như vậy xông lên, vây quanh Alan xoay quanh. Hai tỷ muội chuyển hai vòng liền dừng lại, ngẩng đầu, mắt lom lom nhìn Alan. Cái đuôi không tự giác cong lên thành câu, dưới thẳng, cuốn thành dấu chấm hỏi hình. Đối với Alan tồn tại biểu thị phi thường tò mò. Efi, Ena, các ngươi không muốn quấy rối thôn trưởng. Thôn trưởng đại nhân thật xin lỗi a. Ta hai cái nữ nhi nghe nói muốn cảm ơn thôn trưởng, liền xung phong nhận việc chạy tới. Hót vội vàng đi tiến gian phòng, hướng hai nữ mà vẫy tay, cũng hướng Alan xin lỗi, đưa lên một cái bánh mì đen làm cảm tạ lễ vật. Alan khoát khoát tay, biểu thị không thèm để ý, thậm chí còn muốn sờ sờ hai la lị lỗ tai mèo. May mắn phụ thân của các nàng kịp thời xuất hiện. Hắn vô ý thức ngừng lại tay. Đúng rồi, ngoài cửa vì cái gì như vậy nhao nhao? Alan nghe thấy bên ngoài rất ồn ào. Hai cánh tay không lưu dấu vết kiềm chế phía sau, bày ra lãnh đạo khí khái. Mọi người nghe nói thôn trưởng muốn vì mất đi con cái gia đình mở rộng chính nghĩa. Bọn hắn đều vội vã cảm ơn thôn trưởng còn nhớ rõ con gái của bọn hắn. Còn có mấy cái tuổi trẻ hảo hán muốn lập tức báo danh. Bọn hắn cũng thuận đường chạy tới. Hót vô ý thức cúi đầu hồi phục. Nói một hơi, lại nhìn một chút mình nữ nhi lỗ tai mèo. Còn lặng lẽ ngắm liếc mắt Alan bàn tay phải. Sợ bị Alan phát hiện sự can đảm của hắn suy đoán. Nếu như không nhìn lầm, vừa rồi Alan đại nhân muốn sờ nữ nhi lỗ tai. Tại miêu tộc thú nhân truyền thống bên trong, phải chăng để người khác sờ lỗ tai là cân nhắc hai người quan hệ tốt xấu trọng yếu chỉ tiêu? Nếu như là thân cận người, sờ lỗ tai biểu thị hữu hảo, có thể xúc tiến hữu nghị, thân tình, tình yêu các loại. Nếu như là đối địch người sờ tai mèo tộc thú nhân lỗ tai, đó chính là đối với các nàng vũ nhục. Vậy liền gặp một chút đi. Alan nghe được có người nguyện vọng báo danh tham quân, xem ra thật cao hứng. Luyện binh là tất yếu kế hoạch, thân là một cái chí hướng chế bá toàn thế giới thôn, thực lực quân sự nhất định phải quá cứng. Hiện tại không có điều kiện liền muốn sáng tạo điều kiện. Bước đầu tiên trước từ chiêu binh bắt đầu. Hắn đi hướng cửa ra vào. Hai cái tai mèo la lị cũng vui sướng đuổi theo. Đợi các nàng đi tới cửa lúc nghe được một trận hét to tiếng vang lên, dọa đến các nàng cái đuôi dựng thẳng đến thẳng tắp, vội vàng tránh sau lưng Alan. Alan đại nhân vạn tuế. Alan đại nhân, mời thu nhập cái này túi gạo, mời nhất định phải đem các nàng cứu trở về. Alan đại nhân, ta cái này không thành khí nhi tử liền giao cho ngài. Tùy tình ngài huấn luyện như thế nào, chỉ cần có thể đem mọi người cứu trở về, chúng ta cả nhà ủng hộ ngài cả một đời. Alan trông thấy nhiệt tình như vậy đám người, vội vàng cự lễ nói. Không không, mọi người không cần tặng lễ. Nhà ta lương thực nhiều không cần tặng lễ. Muốn làm binh nói với ta một tiếng. Ngày mai ta an bài cái thợ săn trước thí luyện một hồi. Bất luận nam nữ, thành niên thú nhân này có thể xin. Efi cùng Ena nhìn chăm chú liếc mắt, ngó giáo giác đưa đầu ra, trông thấy thành đàn lão thú nhân hai mắt lưng tròng, trên mặt đã có vẻ mặt cao hứng, lại có thút thít bi thương. Cái này khiến hai cái tiểu gia hỏa làm không rõ ràng. Vì cái gì mọi người vừa khóc lại vui đâu? Thật kỳ quái. Màu trắng tóc ngắn mèo con tai giật giật, manh manh mắt to nhìn về phía tỷ tỷ Efi. Tỷ tỷ Efi là tóc đen tai đen miêu tộc La Lị. Cái đuôi của nàng dựng thẳng thành dấu chấm hỏi hình, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết, có thể là Alan ca ca rất đáng tin đi. Dứt lời, hai La Lị ngẩng đầu nhìn Alan, bóng lưng của hắn rất cao rất đẹp trai, bả vai vừa rộng lại cường tráng, xem xét liền rất đáng tin. Natasha trên đầu bao lấy một tấm vải, cây đay bố tận lực bao trùm cái trán cùng nàng tóc. Khuôn mặt xám xịt, mặc nam sĩ ăn mặc, tận lực giả dạng làm dáng vẻ của nam nhân. Vì cái gì làm như thế? Đây là bởi vì nàng là 18 tuổi miêu tộc thiếu nữ, có không sai dung nhan. Lúc ấy vì trốn qua lão tế ti mèo nô chính sách, nàng không thể không đem chính mình ngụy trang thành nam nhân, một mực dựa vào khí lực kiếm tiền tồn tại đến nay. Hôm nay nàng nghe được kinh hãi thế tục sự tình thôn trưởng hủy bỏ mèo nô chính sách. Nghe được tin tức này, nàng trước tiên là mộng, tùy theo xông tới chính là không tin cảm xúc. Những cái kia sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia cùng lão già làm sao có thể từ bỏ mèo nô kinh tế. Natasha từng nghe qua mèo nô giá cả, kém nhất có thể bán đi hai cái ngân long, tốt nhất mèo nô không có giá cả hạn mức cao nhất, lấy cái giá trị trung bình chính là mấy cái kim long. Cái kia thế nhưng là kim long, đánh cả đời công đều không kiếm được mấy cái kim long. Bọn hắn chỉ cần bán đi mấy cái bề ngoài cực tốt mèo nô, liền có thể kiếm được mấy chục kim long. Có vị đại nhân kia sẽ từ bỏ mèo nô kinh tế đâu? Nếu không phải mở hội trở về đào quáng đám người một mực tại bên tai nhiệt nghị, còn gặp được lão tế ti bị đày đi tiến vào quặng mỏ bên trong đào quáng, nàng tuyệt sẽ không mạo hiểm buông xuống đào quáng công việc, tiến vào trong làng nghiệm chứng tin tức thật giả. Bây giờ nàng rốt cuộc trong đám người nhìn thấy cao cao đẹp trai một chút Alan, dáng tươi cười ánh nắng, nói chuyện như ấm gió phất mặt, hắn dài ra một bộ tốt túi ra. Cũng không biết lời nói của hắn cử chỉ phải chăng như miệng hắn nói đến dễ nghe như vậy. Chỉ chốc lát sau, nàng thành công lấy tuổi trẻ nam thú nhân thân phận báo danh tiến vào Alan dân binh đội. Nếu như luyện binh đằng sau để dân binh tiến về bìm bìm trấn cứu người. Như vậy Alan thôn trưởng tân chính là thật. Natasha chờ lắm một ngày kia đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.